Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 91, đại kỳ ngộ, góc truyện audio.com. Người đăng Himawari sa mạc cốt hạt thẹn quá thành giận, nhảy dựng lên, xương cùng thượng cốt châm tàn mắt ra lóa mắt quang mang, hướng tới này chỉ phiền nhân trục lãng ưng đánh ra một đạo chén khẩu lớn nhỏ loang loáng, quang mang thành thúc nhất chiêu ngắm bắn liền bắn nhanh hướng không trung trục lãng ưng phốc. Này chiêu quá mức đột ngột, trục lãng ưng trốn tránh không khai, bị này cường lực một kích bắn cho tới rồi trên người. Trục lãng ưng than khóc một tiếng, toàn thân tê mỏi, rơi xuống ở trên mặt đất. Sa mạc cốt hạt nhất chiêu đắc thế, hướng tới trục lãng ưng nhảy lên dựng lên, mãnh phát qua đi. Không xong, kích phát tê mỏi. Băng pháp cửu không, lúc này Vân Đạm Phong khinh cũng đã không còn nữa tồn tại, mày nhíu lại, băng đạn lại lần nữa oanh hướng về phía kia chỉ thật lớn cốt bò cạp boss. Phanh, cửu không trong tưởng tượng đóng băng cũng không có phát sinh, trơ mắt mà nhìn xa mà cốt hạt kia cự răng trực tiếp cắm tới rồi trục lãng ưng cổ bên trong, gặm thực này huyết nhục kỹ năng phát động hút huyết. Băng pháp cửu không cũng sẽ không mặc kệ này chỉ xa mà cốt hạt khôi phục khí huyết ma lực ngưng tụ, nhất chiêu băng tiễn tật hướng mà đi, ở giữa xa mà cốt hạt đầu cốt bò cạp hút huyết kỹ năng bị đánh gãy, tức giận tận trời, ném xuống này chỉ trục lãng ưng liền chạy về phía cái kia hấp dẫn cửu hận nhân loại băng pháp người chơi. Tô Nhiên tránh ở một bên xem đến là nhìn không chớp mắt, nguyên lai một con sủng vật tác dụng lớn như vậy. Hắn đột nhiên nghĩ tới chính mình sủng vật trứng, cách nếu là về sau chính mình đối mặt lớn như vậy boss khi có phải hay không cũng muốn khí phách một tay nhất chiêu, một quả tròn vo mà trứng nhảy ra tới, ai dám chọc chủ nhân, tạp ngươi một đầu lòng đỏ trứng. Cách có điểm nghĩ tới, sủng vật trứng a sủng vật trứng, khi nào có thể làm ca cũng uy phong uy phong. Khụ khụ, cốt mao trùng liền không cần suy nghĩ, bị đánh mệnh. Tô Nhiên nhìn cửu không kia huyến lệ đến cực điểm mà ma pháp công kích cũng là hâm mộ mà không muốn không muốn. Suy nghĩ tưởng chính mình kia khô cằn mà hóa vàng mã có một có muốn khóc cảm giác. Chính mình còn TM là một cái che giấu chức nghiệp. Tô Nhiên có điểm bi phẫn, hắn đột nhiên nhớ tới một bài hát chúng ta không giống nhau. Tô Nhiên lẳng lặng mà nhìn phía trước cách đó không xa kịch liệt chiến đấu, cảm xúc mênh mông. Rốt cuộc ở xa mà cốt hạt không huyết ngã xuống đất nháy mắt đầy trời gió cắt rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, bộ băng thuẫn người chơi cũng dần dần hiển lộ ra thân hình. Sát một con sa mạc bá chủ, một người một ưng, đủ để. Đột nhiên, đã tử vong sa mạc cốt hạt thi hài thượng thế nhưng trào ra đại cổ hắc khí, bốc lên dựng lên, dũng hướng về phía Tô Nhiên giấu kín nơi. Theo sau, hóa thành một tòa cát vàng mồ, lẻ loi mà tọa lạc tại chỗ. Tô Nhiên hoảng hốt không thôi, xong đời, bại lộ. Này ai ngàn đao sùng vật chứng, hắn chỉ có thể cầu nguyện này địa bảng cửu không không đi chú ý này nổi bật dị tượng. Cũng may cửu không chỉ là hướng về cái này phương hướng phiết phiết một mảnh cát vàng nơi cũng không cái gì quái vật đổi mới. Nhiệm vụ thời gian cấp bách hắn móc ra cái quốc liền bắt đầu khai quật khởi này tòa tân hình thành mồ. Không một hồi cửu không liền đem này tòa mộ mới cấp đào thành một chỗ đất bằng. Đại hỉ không thôi mà từ bao vây chung móc ra một phen từ cục đá khắc thành chìa khóa. Qua ha ha, cổ bia chi thi, ngươi rốt cuộc đến tay của ta. Chấm, góc truyện audio.com. Cửu không ngửa mặt lên trời cười to, trượt về phía trước đại đạp một bước, dừng lại ở cổ tấm bia đá hạ hãm chỗ, giơ lên cao cổ bia chi thi, hét lớn một tiếng. Huyễn bia ma thạch lúc này không ra, càng đãi khi nào? Ầm ầm ầm, toàn bộ sa mạc hải dương tựa hồ đang run rẩy, phảng phất sóng thần liền phải tiến đến dường như. Ngày sau đó, cửu không trước mắt tảng lớn cát vàng nháy mắt hai phân, một tòa cũ nát tấm bia đá từ từ dâng lên, trang nghiêm túc mục. Huyễn bia ma thạch lúc ấy ta liền nói quá, ngươi là của ta trốn đều trốn không thoát. Cửu không trong mắt ánh sao chợt lóe, chợt đem trong tay cổ bia chi thi hung hăng mà cắm tới rồi này khối cổ quái tấm bia đá phía trên. Oanh, cổ bia thế nhưng bắt đầu chấn động lên, thật lớn cái khay nháy mắt trải rộng cổ bia toàn thân, trong chớp mắt sụp đổ giải thể, nát đầy đất. Nhưng mà, liền ở tấm bia đá vỡ vụn địa phương, xuất hiện một tòa thần bí truyền tống trận. Đi tiểu ưng, cửu không tiếp đón sủng vật trục lãng ưng, bước vào truyền tống trận bên trong, quang mang chợt lóe, biến mất không thấy. Cách đó không xa Tô Nhiên đợi một hồi, xác định không có nguy hiểm sau, triệu hồi ra phân thân cốt mao trùng, đem ma pháp giá trị thêm mãn, lúc này mới thật cẩn thận mà trước làm cốt mao trùng chạy trốn đi vào. Cốt mao trùng chợt vừa tiến vào còn không có thấy rõ ràng cái gì cảnh sắc, trước mắt lại là một hoa, bị một con quái vật cấp lăng không bắt lên, thăng lên thiên. Tô Nhiên đại kinh thất sắc, nhìn kỹ dưới mới biết được thế nhưng là băng pháp cửu không cùng trục lãng ưng vẫn luôn canh giữ ở truyền tống trận trước. Gia hỏa này thật đúng là đủ cẩn thận, Cốt Mao trùng dãy dụa không thôi, trên đường bị Trục Lãng Ưng từ trên cao bỏ xuống, liên tục lưỡng đạo lưỡi dao gió bổ về phía này chỉ không chỗ mượn lực Cốt Mao trùng, băng pháp cửu không băng chùy cũng đúng lúc đánh ra, oanh ở Cốt Mao trùng trên người, liên tục bị thương Cốt Mao trùng nặng nề mà tạt tới rồi trên mặt đất. Cửu không kinh ngạc phát hiện kia chỉ Cốt Mao trùng thế nhưng giống không có việc gì dường như, bò dậy sau cuộn tròn thân thể, hướng tới nơi xa bắn nhanh mà đi. Truy, hoàng kim sủng vật Trục Lãng Ưng dẫn đầu đuổi theo cửu không theo sát sau đó, đuổi giết này con quái dị Cốt Mao trùng. Liền ở không bao lâu, một con đáng khinh tiểu khô lâu chạy trốn tiến vào, mã bất đình đề, hướng về tương phản phương hướng chạy tới. Phi, cái gì ngoạn ý cửu không này cử mất phong độ. Cũng khó trách đuổi giết nửa ngày, này con quái dị Cốt Mao trùng cái gì cũng chưa bảo, chỉ chừa đầy đất thi hài. Tiểu Ưng, xuất phát. Nhiệm vụ địa điểm, cửu không đơn giản mặc kệ mặt khác thẳng đến chủ đề, nắm chặt thời gian đi hoàn thành nhiệm vụ sớm một chút đạt được kia thần bí bảo vật. Lệ, nói tôn nhiên trộm lưu tiến này chỗ thần bí nơi, thông qua hệ thống nhắc nhở mới biết được chính mình tiến vào đặc thù bản đồ, huyễn linh giới. Tôn nhiên ẩn nấp hảo thân hình sau, cẩn thận đánh giá khởi này chỗ không biết địa hình. Chỉnh chỗ huyễn linh giới tràn ngập đại lượng hỏa nguyên tố hơi thở, dưới chân sở dẫm nơi trình huyết hồng chi sắc rất nhỏ khô nứt chỗ tùy chỗ có thể thấy được. Cách đó không xa có một tòa phi thường cao núi lửa, đỉnh núi phía trên hỏa nguyên tố hơi thở dị thường táo bạo tùy thời đều có khả năng phun ra kia nóng bỏng dung nham. Góc truyện audio.com, màu đen khói đặc không ngừng toát ra, giống như một con đang ở ngủ say cự long, nằm ở kia, nếu đêm này đánh thức hậu quả đem một phát không thể vãn hồi. Đột nhiên, tiểu khô lâu thế nhưng phát hiện kia địa bảng cao thủ thu hồi chính mình sủng vật Trục Lãng Ưng, bắt đầu tay không leo lên khởi này tòa núi cao. Này tình huống như thế nào? Tô nhiên có điểm mông vòng. Anh em, đây chính là núi lửa kiềm chế điểm. Một khi đã như vậy, tiểu khô lâu lén lút lưu qua đi, hắn đặc muốn biết có cái gì đặc thù nguyên nhân sẽ làm cửu không làm như vậy. Không có lợi thì không dậy sớm, này trên núi lửa chắc chắn có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Tô nhiên mới vừa đi đến núi lửa đế kia sóng nhiệt cuồn cuộn ập vào trước mặt đỉnh tô nhiên thiếu chút nữa lùi lại một bước. Càng đi trước tô nhiên càng là ngạc nhiên, này cổ trống rỗng mà đến lực cản thế nhưng càng lúc càng lớn. Hắn minh bạch càng tới gần này núi lửa một phân, lực cản liền tăng đại một phân, như vậy, núi lửa đỉnh chóp sóng nhiệt lực cản có thể nghĩ. Cái này làm cho tô nhiên càng là tin tưởng vững chắc, đang đỉnh lúc sau tất có đại khí vận. Đang định đi ngủ thấy tăng kim phiếu lại phải làm tiếp hai. Cách chương.